Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 188. Thần băng dị động. Tốt, nếu ba vị chủ soái đến đông đủ, vậy liền mở ra ma hồ đi. Lúc này, vị kia dẫn đường nữ tử nói chuyện, đánh vỡ có chút không khí ngột ngạt. Vừa mới nói xong, nàng lấy ra một khối trong suốt long lanh ngọc thạch, để vào trên vách đá một cái trong lỗ thủng. Vù vù, trên thạch bích, bắt đầu có gợn sóng không gian nổi lên. Sau đó, chỉ gặp một cái không gian cửa lớn chậm chậm hiện lên. Nơi đó, chính là thông hướng ma hồ chỗ tồn tại. Các ngươi đi vào đi. Nữ tử quét ba người một chút, nói, nghe vậy, mặt trước cái kia Liễu Phong cùng Trình Thục Giao trực tiếp cất bước đi vào. Nhìn thấy Liễu Phong hai người đi vào, Tiêu Hàn cũng lại không kéo dài. Thân hình lóe lên, trực tiếp lóe lên đi vào, làm Tiêu Hàn hai chân bước lên mặt đất phía sau. Ánh mắt của hắn mới hướng bốn phía liếc nhìn ra, đập vào mi mắt là một mảnh rừng trúc, một cái lối nhỏ theo sâu trong rừng trúc lan ra đi ra, uốn lượn quanh co. Giờ phút này, Liễu Phong cùng Trình Thục Giao đã bước lên đường nhỏ, rất quen việc dễ làm. Hiển nhiên, hai người bọn họ đồng thời không phải lần đầu tiên đến. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lập tức không nhanh không chậm đi theo. Đi thêm vài phút đồng hồ phía sau, đi tới trong rừng trúc vị trí. Phía trước Liễu Phong hai người liền ngừng lại. Tiêu Hàn con mắt nhìn đi qua, chỉ thấy phía trước một phương hình tam giác bộ dáng ao nhỏ hiện lên. Cái ao nhỏ kia rất kỳ quái. Chuẩn xác mà nói là cái kia ao nước rất kỳ quái. Ao nước biết biến sắc, chốc chốc đỏ thẫm như máu, chốc chốc xanh thẳm như biển, chốc chốc xanh biếc như trúc. Thoạt nhìn có chút ma huyễn, khó trách gọi ma hồ. Tiêu Hàn đứng tại ma bên cạnh ao, quan sát tỉ mỉ một phen, trong miệng lẩm bẩm. Giờ phút này, cái kia Liễu Phong cùng Trình Thục Giao đã lướt vào ma hồ. Hai người riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Tiêu Hàn cũng không lãng phí thời gian, cũng lướt đi vào, chiếm cứ một cái phương vị. Hình tam giác bộ dáng ma hồ, ba người mới vừa mỗi người chiếm lấy một phương, ngồi xếp bằng vừa tiến vào ma hồ. Tiêu Hàn liền cảm giác trong hồ có một cỗ rất kỳ diệu năng lượng tiến vào tứ chi bách hài của hắn. Rất là dễ chịu, hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc da thịt đều tại tham lam hấp thu cỗ này kỳ diệu năng lượng. Cái này sức mạnh kỳ diệu, tựa như có thể gột rửa hắn xương cốt huyết nhục. Quả nhiên là địa phương tốt. Cảm giác được trong cơ thể cái kia một cỗ khuấy động ra thoải mái dễ chịu cảm giác, Tiêu Hàn hưng phấn không thôi, trong mắt cũng là hiện lên một vệt màu nhiệt huyết. Suy suy, nhưng mà ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị vận chuyển công pháp hấp thu ma trong ao năng lượng thời điểm, trong cơ thể hắn lôi đình thần băng đột nhiên truyền đến dị động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ân, Tiêu Hàn nhíu mày, để lôi đình thần băng dị động, lại là cái này ma hồ phía dưới. Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía ma hồ, tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng linh hồn lập tức hướng về ma hồ đáy xâm nhập mà đi. Nhưng mà, làm lực lượng linh hồn xâm nhập 100 mét sau đó, lực lượng linh hồn liền đột nhiên đình chỉ. Nơi đó, tựa hồ có đồ vậy gì đã cách trở linh hồn cảm giác lực, rõ ràng không cách nào thăm dò. Cái này ma hồ phía dưới đến cùng có cái gì? Tiêu Hàn mày nhăn lại, trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn cũng là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bởi vì hắn cảm giác cái này một góc trong nước hồ kỳ diệu lực lượng đang không ngừng trôi đi, chia nhau hướng về hai cái phương vị khác nhau dũng mãnh lao tới. Tự nhiên là Liễu Phong cùng Trình Thục Giao đang hấp thụ Tiêu Hàn bên này ma hồ năng lượng. Cái này ma trong ao kỳ diệu lực lượng cũng chính là cái kia tẩy tủy phạt cốt thiên địa linh dịch. một năm mới thai nghén một chút, vô cùng chân quý, ai không muốn hấp thụ nhiều một chút. Thả trước kia, ba vị chủ soái thực lực không kém bao nhiêu thời điểm. Liễu Phong hai người tự nhiên sẽ lựa chọn ba người chia đều. Nhưng mà, giờ đây đối mặt đây chỉ có đấu hoàng đỉnh phong thực lực Tiêu Hàn. Bọn hắn sẽ cùng chia đều, tất nhiên không có khả năng. Nguyên cớ, có trước mắt một màn này, hai người đang điên cuồng hấp thu Tiêu Hàn bên này linh dịch. Các ngươi hai cái, quá mức. Tiêu Hàn sắc mặt có chút lãnh, ánh mắt cũng là lạnh lùng quét về Liễu Phong cùng Trình Thục Giao. Hai người này, rõ ràng câu đối đến nhóm đến cướp linh dịch. Tiêu Hàn, cái này mà trong ao linh dịch, ngươi cũng không có tư cách hưởng thụ, lấy thực lực của ngươi, vẫn là qua mấy năm lại đến a. Nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt xem ra, Liễu Phong tầm mắt cũng nhìn đi qua, đôi môi thật mỏng hơi cuộn lên, cười lạnh nói, trong mắt lộ ra một vệt vẻ khinh miệt. Một bên Trình Thục Giao Mỹ mâu lờ mờ quét Tiêu Hàn một chút phía sau. Cao ngạo trên gương mặt xinh đẹp rất bình tĩnh, vẫn như cũ đang điên cuồng hấp thu Tiêu Hàn bên này linh dịch. Phảng phất Phật lý chỗ tất nhiên, nhìn thấy Liễu Phong cùng Trình Thục Giao dáng vẻ, Tiêu Hàn khuôn mặt cũng là triệt để lạnh xuống, làm hắn dễ ức hiếp đúng không? Vốn đang nghĩ kỹ tâm cho các ngươi lưu một chút, đã như vậy, vậy cái này mà trong ao linh dịch, ta toàn bao. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, đế tịnh quyết nhanh chóng vận chuyển, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn, một đầu lớn chừng bàn tay hư ảo hắc ngư, lập tức theo Tiêu Hàn trong cơ thể bay ra. Cái kia, tự nhiên là tu luyện đế tịnh quyết diễn sinh ra âm ngư. Chỉ thấy, âm ngư sau khi đi ra, lơ lửng tại Tiêu Hàn đỉnh đầu, còn đang không ngừng mà đảo quanh. Âm ngư, cho ta hít. Sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Sau đó, chỉ gặp cái kia đảo quanh âm ngư, miệng cá lập tức hướng phía trước ma hồ. Ao ao ao, chỉ một thoáng, một cỗ cực kỳ đáng sợ hấp lực theo âm ngư trong miệng bạo phát đi ra. Chỉ gặp cái kia ma trong ao ao nước lập tức điên cuồng dũng động lên. Sau đó, cái kia trong nước hồ, giọt giọt chất chứa tinh thuần lực lượng linh dịch, lập tức không ngừng bị âm ngư hút vào trong miệng. Phổ thông ao nước, âm ngư căn bản không động vào, đặc biệt hít cái kia trong ao dựng dục linh dịch. Những cái kia phía trước bị Liễu Phong cùng Trình Thục Giao hút đi linh dịch, giờ phút này cũng đều bị âm ngư hút đi ra. Âm ngư giống như là một cái ăn không đủ no đại bao tử vương, đang điên cuồng hít, có thể nói là người đến không cự tuyệt. Chỉ gặp cái kia ma hồ bên trên, linh dịch bị điên cuồng rút ra, hóa thành một mảnh màn mưa, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Tất cả đều toàn bộ bị âm ngư nuốt vào bụng. Nhìn thấy bất thình lình một màn, một bên Liễu Phong cùng Trình Thục Giao cũng là nháy mắt mắt choáng váng, có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Tại cái kia màu đen cá con thôn phệ phía dưới, hai người bọn họ rõ ràng không nửa phần sức hoàn thủ. Đó là cái gì cá? Mà trong ao linh dịch vốn là thưa thớt, bị âm ngư như vậy thôn tính. Bởi vậy, bất quá mấy tức, mà trong ao linh dịch liền bị hút sạch sành xanh. Nấc, giờ phút này, âm ngư bụng cũng phồng lên, vỗ vỗ tròn trịa bụng, hướng về cái kia sắc mặt tái nhợt Liễu Phong cùng Trình Thục Giao ở một cái phía sau. Âm má vẫy đuôi một cái, lại rụt lại về tới Tiêu Hàn trong cơ thể. Tiêu Hàn, người độc chiếm linh dịch, muốn chết phải không? Nhanh đưa linh dịch phun ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lúc này, cái kia Liễu Phong không ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên, giận chỉ Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, linh dịch giao ra. Cái kia Trình Thục Giao cũng đứng dậy, Mỹ mâu nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn rõ ràng còn có thủ đoạn như thế. Thế nào, chỉ cho phép các ngươi cướp ta, liền không được ta cướp các ngươi. Để cho ta giao ra. Các ngươi cho là mình là cái thá gì? Tiêu Hàn khóe miệng nhịn không được nhấc lên một vệt vẻ châm chọc. Vừa rồi hai người này cướp hắn linh dịch thời điểm, tư thái thế nhưng là cao ngạo rất đây. Ngươi là muốn chết? Liễu Phong khuôn mặt triệt để lạnh xuống, bước chân hướng về phía trước bước ra, nhất tinh đấu tôn khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Ánh mắt còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Dám ở chỗ này động thủ, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Tài nghệ không bằng người, có lời gì nói, tranh thủ thời gian cho lão phu lăn. Ba hơi, không lăn, chết. Nhưng mà, Liễu Phong vừa mới nói xong, một đạo quát khẽ âm thanh tựa như cùng sấm rền đồng dạng tại phương thiên địa này bên trong nổ vang. Chỉ một thoáng, bão táp biến sắc, thanh thế kinh người. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông uy áp cuốn tới, ép với Liễu Phong cùng Trình Thục Giao hai người thân thể đều nhanh cong. Vãn bối biết sai, sợ hãi hướng về hư không liếc mắt nhìn phía sau. Liễu Phong cùng Trình Thục Giao nơi nào còn dám ở lâu, dọa đến đầu đầy mồ hôi, yên tĩnh liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền vội vàng rời đi. Hai người sau khi rời đi, cái kia cỗ kinh khủng uy áp liền lặng lẽ tán đi. Trong rừng trúc lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Tiêu Hàn ánh mắt tại hư không quét một vòng mấy lúc sau, trong mắt cũng là có một vệt vẻ kiêng dè. Cái này ma môn chỗ sâu, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Tam đại điện chủ, chỉ sợ cũng chỉ là ma môn mặt ngoài thực lực mà thôi. Lập tức Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tại ma trong ao ngồi xếp bằng. Âm ngư vừa rồi đem linh dịch đều nuốt, hiện tại hắn muốn luyện hóa hấp thu, chuẩn bị làm sau cùng đột phá. Lần nữa hiếu kỳ mà liếc nhìn ma hồ phía dưới phía sau, Tiêu Hàn liền nhắm hai mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Đối với cái này ma hồ phía dưới, hắn dự định đột phá đến đấu tông sau đó lại đi tìm tòi hư thực. Cái kia phía dưới đến cùng cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.